Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 757. Chung cư lúc trước đối diện với chung cư của Tà Tư. Cô không chê chung cư đó nhưng cô không muốn lúc nào cũng chạm mặt Tà Tư. Thấy Hứa Tịnh Nhi chau mày, biết là cô đang nghĩ gì nên Tà An giải thích. Yên tâm đi, Tà Tư đã không còn ở đó nữa rồi. Cô ta đã dọn tới khu chung cư của Khiết Thần. Chuyện này thì Hứa Tịnh Nhi không biết thật. Cô giật mình, sau đó cười. Cũng ở đối diện chung cư của Khiết Thần à, sao cô không đoán là ở cùng nhà với Khiết Thần? Ánh mắt Tạ An trông đầy ý vị. Hứa Tịnh Nhi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lần trước anh bảo tôi đưa anh ta về, lúc tới nhà tôi không hề nhìn thấy Tà Tư hay là đồ của cô ta. Huống hồ cho dù họ có ở cùng nhau, với tính cách tiểu thư của Tà Tư, sao cô ấy chịu ở trong căn nhà mà tôi đã từng ở chứ? Đúng vậy, Tạ Anh lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Sở. Sau khi dặn dò sơ qua, anh ta nói với cô. Kiều Sở sẽ cho người dọn dẹp phòng trước, cô có thể tới ở bất kỳ lúc nào. Chìa khóa Kiều Sở sẽ đưa cho cô. Cảm ơn, ngay tối hôm đó Hứa Tịnh Nhi dọn đi. Mặc dù Tiêu Thuần không đồng tình với lựa chọn của cô nhưng cũng không phản đối. Hứa Tịnh Nhi ôm cô ấy thật chặt, sau đó kéo hành lý rời đi. Cô vẫn ở trong căn phòng đó. Lúc sắp xếp quần áo, điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Cô nhìn thấy người gọi đến bèn đặt đồ xuống và nghe máy. Sếp, muộn thế này rồi, có chuyện gì không? Tối ngày mốt có một buổi tiệc rượu của giới thương nhân mời tôi và Khiết Thần có mặt. Khiết Thần sẽ dẫn theo Tà Tư, có lẽ bọn họ sẽ nhân tiện thông báo chuyện của hai người họ. Tôi muốn cô đi cùng tôi, cô có đi không? Ngày kia, đây là kiểu vừa ra viện đã nóng lòng muốn tuyên bố mà. Hứa Tịnh Nhi nhếch môi. Đi chứ, tại sao lại không đi? Tôi từng nói, bất kể cấp trên đại nhân muốn làm gì thì tôi cũng sẽ phối hợp. Được, cứ quyết định thế đi. Sau khi cúp máy, Hứa Tịnh Nhi tạm thời không còn tâm trạng để thu dọn đồ đạc nữa. Cô bước ra khỏi phòng, liếc về phía ban công, mắt hơi sáng lên. Cô không khỏi bước tới, nhìn thấy mấy chậu cây trước kia để lại đây được chăm sóc rất tốt, cành lá được cắt tỉa chắc hẳn cũng được tưới nước định kỳ, không thấy hiện tượng khô héo thiếu nước. Vậy là sau khi cô không ở đây nữa, cấp trên đại nhân vẫn bảo người chăm sóc mấy chậu cây của cô sao? Không ngờ, một người nhìn bề ngoài thì ôn hòa với tất cả mọi người, nhưng trên thực tế không ai có thể tiếp xúc đến nội tâm như cấp trên đại nhân lại còn một mặt như vậy. Những người thích hoa cỏ trong lòng lúc nào cũng có sự dịu dàng tinh tế. Cách chương.